Ly hôn đi, thật sự tưởng tôi là con cóc ghẻ à? Chương 139, C139, chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đầu tiên, đưa ra một tuyên bố xin lỗi vì đã chiếm dụng các nguồn lực công cộng như Internet và cảnh sát. Phải thực sự chân thành. Thứ hai, tuyên bố thông cáo báo chí. Nền tảng Côn sẽ thực hiện kế hoạch đào tạo người mới đến cùng. Với thái độ kiên quyết và soạn thảo phúc lợi có liên quan cho những người mới theo lợi ích tiêu chuẩn của các thực tập sinh của Thanh Nhã. Cũng như tuyên bố trách nhiệm đối với người phụ trách nền tảng Côn đã tự lấy trộm con dấu của Tổng Giám đốc. Tự xuyên tạc điều khoản hợp trong hợp đồng. Gây tổn hại đến lợi ích của công ty. Cùng nhau phát tán ra ngoài. Thứ ba, những Côn đã lên án xếp Sở. Có người nào tính người nấy. Yêu cầu bộ phận pháp lý ban hành văn kiện tụng, liệt kê các yêu cầu bồi thường cho công ty và xếp Sở. Danh dự, tinh thần, thiệt hại thực tế, đặc biệt là Tiểu Trạch Trương này. Bất kể phải dùng thủ đoạn nào, tôi muốn cả nhà cô ta phải đập nồi bán sắt để trả nợ cho đến hết đời. Trưởng phòng bộ phận quan hệ công chúng liên tục gật đầu và nghĩ rằng xếp Triệu này đúng là người vợ biết bao che cho người nhà. Lần trước, ở trước mặt mọi người, cô đã tát Hạ Trúc và nói một cách độc đoán. Nếu cô dám chạm vào chồng tôi một lần nữa, tôi sẽ xé xác cô. Bây giờ người đàn ông nhà mình lại phải chịu oan ức như vậy. E rằng cô đang đau lòng muốn chết nhỉ. Nhìn dáng vẻ tức giận của Triệu Nhã Nam, Lão Tam đang đứng canh cửa cười ngốc nghếch. Triệu Nhã Nam nghe thấy tiếng cười. Cô nhìn người đàn ông to lớn ngốc nghếch luôn theo đuôi mình cả buổi sáng. Bất lực nói, anh có đói bụng không? Lão Tam nuốt nước bọt, một tay sờ sờ bụng, gật đầu nói, không đói bụng. Tiểu Vi không nhịn được cười nói, gật đầu mà lại nói không đói bụng. Rốt cuộc thì anh đang muốn biểu đạt điều gì? Lão Tam gãi gãi đầu, cười ngốc nghếch nói, chị dâu tôi đói thì tôi cũng đói. Triệu Nhã Nam hít một hơi thật sâu, sắp xếp cho Tiểu Vi gọi một phần đồ ăn ở bên ngoài cho mọi người. Tên mập này, đặt hai phần đi, lát nữa tôi sẽ cho tiền sau. Lão Tam, có thể mua cho tôi ba phần không? Đồ ăn nhanh của mọi người có khẩu phần rất ít. Sáng nay tôi cũng chưa ăn gì. Trong văn phòng vang lên một tràng tiếng cười. Triệu Nhã Nam nhếch môi nói, gọi điện thoại cho anh trai anh đi, hỏi thăm xem anh ấy thế nào rồi. À, Lão Tam gọi cho Sở Vũ Hiên. Một lúc sau anh ta cúp máy. Chị dâu, anh trai tôi có chút chuyện. Lúc này anh ấy vẫn đang bận. Triệu Nhã Nam gật đầu. Cô hơi khựng lại, nhìn về phía bộ phận kỹ thuật. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đi tới trước mặt Lão Tam, nói khẽ, ở công ty, đừng gọi tôi là chị dâu. Nghe không? Lão Tam, ồ, tôi biết rồi. Chị dâu. Triệu Nhã Nam, bên kia, Sở Vũ Hiên đến tòa nhà còn xây giang dở. Sau khi bảo nhân viên pháp lý giữ bí mật mọi chuyện, anh lập tức đuổi nhân viên pháp lý trở về công ty và tự mình bước vào. Nhìn thấy anh từ xa, đám người Lý Bân lập tức ân cần chào đón. Sếp sởi ôi chao, thật may là cậu không có chuyện gì cả. Mấy anh em chúng tôi đều rất lo lắng đó. Sở Vũ Hiên mỉm cười, vỗ võ vai hắn ta nói, lần này phải cảm ơn ông rồi. Thế này đi, ông cho tôi số tài khoản ngân hàng, để tôi bày tỏ một chút lòng thành. Không thể làm uổng phí sự khổ cực của các anh em được. Lý Bân vội vàng bày tỏ thái độ, đừng đừng đừng, sếp Sở, đây có khác nào cậu đang đánh vào mặt tôi không? Giữa chúng ta không cần nói đến chuyện tiền nong. Nghe tôi, Sở Vũ Hiên giơ tay lên ngắt lời. Mọi người về trước đi. Hôm khác tôi sẽ mời mọi người uống rượu. Nhớ gửi số tài khoản cho tôi. Nếu không tiện thì khi trở về tôi sẽ gửi tiền mặt. Chuyện này, Lý Bân mặt ủ mày chau. Sếp Sở, cậu không cần phải khách sáo với chúng tôi. Chúng tôi ở lại chỗ này, biết đâu còn có thể giúp đỡ cậu một chút đấy. Sở Vũ Hiên cười yêu ớt. Tôi xin nhận tâm ý của mọi người. Nhưng mà mọi người nên trở về đi. Có một số việc đừng nhúng ai quá sâu. Điều này cũng là vì lợi ích của mọi người. Anh đã nói như thế. Lúc này, Lý Bân cũng không muốn nói gì nữa. Sau khi chào lão Tam, lão Tứ một tiếng, hắn ta lập tức dẫn người rời đi. Đại ca, lão Ngũ dựa vào mui xe của chiếc GTA và mỉm cười chào hỏi. Lão Tứ nhìn xuống Kim Thiên Lượng đang bất tỉnh dưới chân mình. Đá hai phát vào người ông ta. Thấy ông ta không có phản ứng gì thì lập tức tiện tay vung búa tạ lên. Đập vào mắt cá chân của Kim Thiên Lượng. A, một tiếng thét thảm thiết đột nhiên vang vọng trong tòa nhà giang dở trống rỗng. Làm cho người đại diện và Cao Ninh sợ chết khiếp. Chưa chết, lão Tứ khẽ nói. Sở Vũ Hiên châm một điếu thuốc. Anh đi tới trước mặt Kim Thiên Lượng. Nhìn vào khuôn mặt đầy đau đớn của Kim Thiên Lượng. Cười xấu xa nói. Này, bây giờ ông có biết kết quả của mình không? Hả? Cách Trương.